Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, tranh đoạt Thi Châu. Hạt Châu là Thi Vương Thi Lực ngưng tụ mà thành. Nó đặt ở quan tài thượng là vì hấp thu rời rạc tại trong không gian thi khí. Không phải tình huống đặc biệt Thi Vương là không thể nào nhổ ra Thi Châu. Nó nhổ ra Thi Châu đều cân nhắc đến hồ nhân tạo, mạch nước ngầm, rơi hút máu, cho rằng sau an toàn, nó mới nhổ ra, dùng Thi Châu với tư cách Thi Vương một thân tinh hoa. Hấp thu thi khí so nó bản thể nhanh rất nhiều. Thật không nghĩ đến thậm chí có người có thể tiến đến trong nội tâm cướp đoạt nó Thi Châu. Lúc này nổi trận lôi đình, tại xem xét, đặc biệt sao? Nguyên lai là tối hôm qua người tiểu đạo sĩ kia, lại vẫn mang giúp đỡ đã đến. Ba ca, ngu ngốc, đi chết đi. Thi Vương nhảy ra quan tài, không nói hai lời, một đao bổ về phía Lâm Long. Nó không có nương tay, mặc dù không có Thi Châu, nhưng tốc độ đồng dạng rất nhanh. Cơ hồ ngay tại thời gian một cái nháy mắt đi ra Lâm Long trước người. Sau đó một đao đánh xuống. Xuy, một tiếng, bổ vào kim giáp thánh y thượng toát ra một hồi hắc vụ. Lâm Long chỉ cảm thấy bả vai đau xót, cho là mình bả vai khẳng định bị chặt ra một đầu to lớn vết thương rất lớn. Kết quả xem xét, cái lưu lại một đạo màu đỏ dấu vết, sau đó lập tức bị kim giáp thánh y khôi phục. Nằm rãnh, nghịch thiên ha ha ha, Lâm Long trực tiếp khiếp sợ. Lúc này cười ha hà, không tại sợ hãi Thi Vương, điên cuồng hướng rơi trên mặt đất Thi Châu phóng đi. Ba ca, ngu ngốc, Thi Vương hư thối mặt bắt đầu vặn vẹo, đuổi theo Lâm Long dốc sức liều mạng chém. Có thể Lâm Long ngoại trừ đau đớn cũng không có cảm thấy hành động bất tiện. Rất nhanh, hắn đi vào Thi Châu trước mặt, đang chuẩn bị vớt lên. Kết quả hạt châu bị Thi Vương một đao chọn đến không trung. Hừ, đi chết đi. Lâm Long chọn lấy lông mày hừ lạnh một tiếng. Song kiếm hợp bích, ngay ngắn hướng đâm về Thi Vương. Xùy, một hồi tiếng hủ thực truyền đến. Thi Vương trực tiếp lui ra phía sau một bước. Mất đi Thi Châu nó thực lực giảm lớn. Biết rõ đạo Lâm Long hội đâm mình cũng không tránh thoát. Đúng lúc này, Bạch Khiết bất chấp sát vết máu ở khóe miệng, trực tiếp hóa thành là một cái một người cao, 4 mét trường, màu tuyết trắng hồ ly. Ánh mắt của nàng phát ra ánh sáng âm u, toàn thân màu đen yêu khí quấn quanh, 4 chân móng vuốt giống như lợi kiếm tổng quát. Ô, Bạch Khiết nhè răng trợn mắt quát to một tiếng. Hai chân phát lực, cao cao nhảy lên. Miệng đầy bén nhọn hàm răng hướng không trung Thi Châu táp tới. Ba ca, ngu ngốc, Thi Vương quát to một tiếng, cũng nhảy hướng không trung. Lâm Long tranh thủ thời gian kéo lại Thi Vương. Thi Vương thân hình dừng lại, Bạch Khiết đã cắn Thi Châu. Đúng lúc này, Thi Vương cầm trong tay hướng Bạch Khiết ném đi. Tốc cực nhanh, ngay lập tức tới, đụng, một tiếng sống dao đánh trúng Bạch Khiết miệng. Thi Châu theo trong miệng nàng nhổ ra, mất rơi trên mặt đất nhấp nhô vài vòng. Cơ hội tốt, nhìn xem rớt tại cách đó không xa Thi Châu. Lâm Long sắc mặt vui vẻ, buông ra Thi Vương hướng Thi Châu phóng đi. À hát, à đám bọn họ những, này chán ghét hoa hạ người. Cho ta chết à hát, Thi Vương quát to một tiếng. Hai tay thành chảo, một chảo chụp vào Lâm Long phía sau lưng. Cảm nhận được sau lưng sức lực phong, Lâm Long không quan tâm, tiếp tục phóng tới Thi Châu. Sau một khắc, Thi Châu đến tay, đồng thời sau lưng cũng trận trận hỏa thiêu giống như đau đớn. Không nói hai lời, Lâm Long trở lại một kiếm chặn ngang bổ về phía Thi Vương. Xùy, một hồi hắc vụ toát ra, đau nhức Thi Vương quát to một tiếng. Lâm Long, mau đưa Thi Châu hủy. Đúng lúc này, Bạch Khiết miệng phun tiếng người, trong giọng nói mang theo hưng phấn cùng vội vàng. Lâm Long nhẹ gật đầu, bất hòa Thi Vương dây dưa, quay người bỏ chạy, đồng thời xuất ra Thi Châu quang ra. Tay phải đào mộc kiếm mãnh liệt bổ về phía chính hướng mặt đất rơi xuống Thi Châu. Không, Thi Vương hư thối mặt lập tức bắt đầu vặn vẹo, khàn cả giọng, thanh âm mang theo phẫn nộ, mang theo hối hận, mang theo không cam lòng. Sớm biết như vậy nó tựu không nên nhổ ra Thi Châu. Bằng không thì tựu cũng không là như thế này kết cục. Có thể sau một khắc, đụng một tiếng, đào mộc kiếm bổ vào Thi Châu thượng nhấp nhoáng một hồi hỏa táng. Thi Châu trực tiếp bị đánh bay. Thi Vương sững sờ, ngay sau đó rất nhanh kịp phản ứng, liều lĩnh phóng tới Thi Châu. Lâm Long, ngươi cái này đại, không biết sử dụng pháp thuật phá hủy Thi Châu sao? Ta sở dĩ gọi ngươi tới cũng là bởi vì ta không thể phá hủy Thi Châu. Nó thế nhưng mà Thi Vương một thân tinh hóa, ngay cả ta cũng không thể phá hủy. Ngươi rõ ràng sử dụng kiếm đi đánh. Bạch Khiết chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hận không thể một cái tát chụp chết Lâm Long. Lâm Long sững sờ, tiếp theo mặt mũi tràn đầy cười khổ. Hắn cũng là đối mặt Thi Vương có áp lực, nhất thời không có kịp phản ứng. Nhanh, ngươi phòng ngự so với ta tốt, cuốn lấy nó, ta chém giết Thi Châu. Bạch Khiết vừa nói, một bên hướng Thi Châu phóng đi. Hai người phân công minh xác. Thi Vương bị Lâm Long khiên chế trụ. Tuy nhiên Lâm Long không phải Thi Vương đối thủ, nhưng Thi Vương cũng giết không được Lâm Long. Liều mạng bị Thi Vương đánh chính là hậu quả. Lâm Long ôm cổ Thi Vương. Nhanh, ngươi mang Thi Châu đi ra ngoài trước. Tại ngươi văn phòng chờ ta. Ta ở chỗ này cuốn lấy Thi Vương. Lâm Long hai tay gắt gao ôm lấy Thi Vương. Trận trận làm cho người buồn nôn khí tức đập vào mặt. Nhớ nhớp thịt thối lại để cho Lâm Long có loại ôm lấy thỉ cảm giác. Chỉ là cái này đống thỉ khí lực phi thường đại. Đại Lâm Long sử xuất toàn thân khí lực mới miễn cưỡng có thể ôm lấy. Thi Vương cả người bị ôm lấy. Chỉ có đầu cùng chân có thể sử dụng. Nó dùng đầu đụng Lâm Long. Dùng chân dẫm Lâm Long. Đau nhức Lâm Long nhe răng trợn mắt. Mặt tím tím xanh xanh gân bạo cổ. Không được, ta đem ngươi mang vào. Phải đi cùng đi. Bạch Khiết ngẩn người, một ngụm cự tuyệt. Nàng không nghĩ tới Lâm Long vậy mà như vậy có tâm huyết. Vì đối phó Thi Vương liền mệnh đều không đã muốn. Hơn nữa đều đau thành cái kia bộ dáng đều không buông tay. Đừng nói nhảm, đi nhanh lên, ta nhanh ôm không thể. Ngươi yên tâm đi, nó giết không chết của ta. Lâm Long, Bạch Khiết biến thành hình người, nàng xem thấy đau nhức nhe răng trợn mắt Lâm Long, hai mắt rưng rưng, trong nội tâm như bị cái gì đó ngăn chặn tựa như. Xoa xoa trong mắt nước mắt, Bạch Khiết nói ra, đợi ngươi trở về ta khả dĩ đáp ứng ngươi bất luận cái gì yêu cầu. Lâm Long mặt mũi tràn đầy vặn vẹo, ra sức khẽ động khóe miệng, miễn cưỡng cười cười, nói ra. Yên tâm đi, ta đã muốn tốt yêu cầu gì rồi. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi cho ta thực hiện. Ngươi nhanh lên đi. Bạch Khiết trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Quay người hướng ra phía ngoài chạy tới. Lúc tiến vào rơi hút máu chết rất nhiều. Có thể đi ra ngoài đồng dạng nhiều. Nhưng đã có vào kinh nghiệm. Bạch Khiết mãnh liệt hướng ra phía ngoài phóng đi. Không cần cảnh giác bốn phía. Tốc cực nhanh. Rơi hút máu còn không có kịp phản ứng Bạch Khiết đã trôi qua rồi. Ahat, ahat, ba ca, ngu ngốc, hỗn đản chết ta muốn các ngươi chết. Ahat, ahat, ahat, Thi Vương gặp Bạch Khiết chạy đi. Tê tâm liệt phế giống to kêu to lên. Thân thể cũng dùng sức giãy giụa. Thi Châu ahat đây chính là nó một thân tinh hóa. Nhưng bây giờ không có Thi Châu nó tựu là không có răng lão hổ. Ngươi đã kêu a, gọi phá ít hầu đều không có người sẽ đến cứu ngươi. Lâm Long nói ra, hỗn đản, ngươi buông ra cho ta. Thi Vương chân tốt muốn khóc, đặc biệt sao, khó chơi như vậy đối thủ lại bị đạp gặp. Nó đều hối hận tối hôm qua xuất hiện tại lớp học cũ lâu. Bằng không thì cũng sẽ không biết gặp được Lâm Long.